Tiên Ma Đồng Tu, chương 1886, Thiên Giới Khởi Nguyên cùng Bố Cục. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, Cửu Châu triệu tập lệnh, đây cũng không phải là bình thường đồ vật. Thiên giới không có cửu châu đặc biệt là nhân gian, triệu tập tự nhiên là nhân gian binh mã. Copy nội dung từ chuyện 88, nói lên cửu châu triệu tập lệnh phải trước làm minh bạch thiên giới khởi nguyên cấu thành cùng với thiên giới cùng nhân gian quan hệ. Đầu tiên đến nói một chút hôm nay người cùng nhân gian quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88, tục ngữ nói thiên nhân vĩnh cách không chỉ có riêng là chỉ người chết sống, tại tình huống nào đó hạ còn chỉ thiên giới cùng nhân gian tầm đó có một đạo khó có thể vượt qua bình chướng. Thiên giới chuyện đã xảy ra, rất khó rơi vào tay nhân gian. Nhân gian cũng không biết thiên giới sự tình, copy nội dung từ chuyện 88, bất quá tổng thể mà nói thiên giới so nhân giới càng thêm hiểu rõ đối phương. Mỗi một lần hạo kiếp đối với nhân gian mà nói, động cách xa nhau mấy ngàn trên vạn năm, mà lại văn minh đều lọt vào trọng thương. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng đối với thiên giới mà nói cũng liền vài chục năm hoặc là mấy thập niên, chuyện này tổn thất cũng bất quá là hạ giới những lính kia mã, sẽ không lan đến gần thiên giới văn minh truyền thừa. Mỗi lần thiên giới đại quân hạ phàm, đều mang về một ít về nhân gian tin tức, cho nên thiên giới thiên nhân rất là so sánh hiểu rõ nhân gian câu chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88, nhân gian lại bất đồng, không có con đường lấy được lấy thiên giới tin tức, chỉ có thể thông qua tưởng tượng đến hoàn thiện thiên giới tại chính mình trong đầu ấn tượng. Cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế A, Thái Thượng Lão Quân A, Thất Tiên Nữ A, Hằng Nga Tiên Tử A, Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng với hắn cái kia Husky A, mọi việc như thế. Copy nội dung từ chuyện 88, tưởng tượng ra được đồ vật luôn cùng sự thật không hợp, đã sớm thiên giới cùng nhân giới ở giữa văn hóa sự khác nhau. Đây là hai cái bất đồng không gian sinh linh, cho dù ở cùng một chỗ rất nhiều năm, như trước rất khó dung hợp cùng một chỗ đi. Thiên giới sinh linh, trời sinh cái loại này cảm giác về sự ưu việt, để cho bọn họ cực độ xem thường nhân giới sinh linh, chỉ có thông qua nắm đấm, mới có thể miễn cưỡng được. Đến bọn họ tán thành, copy nội dung từ chuyện 88, cũng tỉ như tà thần, ví dụ như huyền nữ, ví dụ như cái con kia sống vô tận tuế nguyệt thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư. Tà thần thực sự không phải là nhóm đầu tiên liền di dân đến thiên giới tu chân giả, từ lúc nhân gian thời kỳ viễn cổ, thì có rất nhiều nhân loại tu chân giả định cư thiên giới, xa nhất có thể truy tố đến thiên giới 4.000 năm trước. Nơi đây phải chú ý một điểm, là thiên giới 4.000 năm trước, không phải nhân gian 4.000 năm trước, dựa theo thiên giới cùng nhân giới cao tới vừa so sánh với 306 thời gian chênh lệch thiên giới 4.000 năm, đổi thành nhân gian thời gian lời nói, đó chính là 140-50 vạn năm trước. Copy nội dung từ chuyện 88, rất có thể chính là nữ hoa nương nương cùng người vương phục hy sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời. Về khởi nguyên cùng cấu thành, có thật nhiều phiên bản, đầu tiên nói một cái vô cùng đã lâu truyền thuyết. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, tương truyền tam giới bên trong sớm nhất xuất hiện là nhân giới, tiếp theo là minh giới, thiên giới xuất hiện thời gian trễ nhất. Tương truyền tại cực kỳ lâu trước kia, nhân gian một vị viễn cổ đại thần ăn no dỗi việc rảnh rỗi không có chuyện gì, nghĩ đến chính mình tu luyện chính là thời gian cùng không gian pháp tắc, vì vậy liền chỉnh ra tới một người độc lập không gian, tương tự tu di giới tự động như vậy tiên gia. Phúc địa, copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng, vị này ăn quá no đại thần, cũng chưa đủ mấy ngàn mét vuông độc lập không gian đại khu nhà cấp cao, không ngừng mở rộng cái không gian này, cuối cùng cứng rắn đem cái này không gian mở rộng so nhân gian còn muốn cực lớn. Vì vậy, hắn sẽ đem cái không gian đặt ở trong hư không không biết cái gì duy độ không gian, còn cài đặt một cái cùng nhân gian sai biệt phi thường lớn thời gian chênh lệch. Copy nội dung từ chuyện 88, loại thời giờ này chênh lệch kỳ thật cũng không khó thiết chí, Diệp Tiểu Xuyên đám người tiến vào Ngọc Giản Tàng Động cùng nhân gian thời gian chính là vừa so sánh với 30, tại Ngọc Giản Tàng Động trong một ngày, nhân gian đã trôi qua rồi một tháng. Cái này độc lập không gian tồn tại cũng không biết bao nhiêu năm, hơn nữa tại nơi này độc lập trong không gian, đã có một đoàn chủng tộc phồn diễn sinh sống. Thẳng đến một ngày nào đó, độc lập trong không gian lại xuất hiện một cái ăn no dỗi việc được không có chuyện gì ra hỏa, chúng ta tạm thời xưng hô hắn là ăn quá no số 2, hắn ở đây ngẫu nhiên gian lúc phát hiện nguyên lai tại chính mình chỗ không gian bên ngoài còn có mặt khác không gian, hơn nữa tại kia. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn không gian còn có sinh linh tồn tại. Vì vậy cái này ăn quá no số 2 mà bắt đầu siêng năng nghiên cứu đánh như thế nào thông cùng với khác các giới thông đạo. Copy nội dung từ truyện 88, hắn Ngô Công rời núi bất khuất tinh thần, rốt cục cảm động trời xanh, thật sự đã thông liên tiếp nhân gian cái kia thông đạo. Tương truyền, thiên giới cùng nhân giới lần thứ nhất liên tiếp lúc nhân gian chính sử tại một lần đại sụp đổ bàn phía sau khôi phục kỳ, nhân loại tu chân giả cũng không nhiều, đại bộ phận dân chúng đều trải qua thị tộc sinh hoạt. Nhân gian sinh linh phát hiện theo một cái không gian khác xuất hiện rất cường đại tu chân tiên nhân, còn có rất nhiều nhân gian thời kỳ viễn cổ cũng đã diệt sạch yêu thú, hơn nữa những thứ này tu chân tiên nhân quá một ngày, chính mình liền quá một năm, đối với ngay lúc đó nhân loại mà nói. Copy nội dung từ truyện 88, cái này trùng kích là cực lớn. Vì vậy cái kia độc lập không gian liền gọi là thiên giới, hoặc là tiên giới, hoặc là thần giới. Copy nội dung từ truyện 88. Từ đó về sau, nhân gian tai nạn liền đi tới. Về cái này thiên giới sinh ra đời phiên bản, chẳng qua là tam giới giã sử ghi chép, đã sớm không cách nào khảo chứng. Copy nội dung từ truyện 88, về thiên giới khởi nguyên, hiện tại truyền lưu rộng nhất đích phiên bản là thiên giới là thương thiên dùng sức một mình mở đường đi ra thiên giới vạn vật sinh linh, đều là thương thiên đời sau tử tôn. Đây là thiên giới tuyệt đại đa số sinh linh đều tán thành phiên bản, cho nên bọn hắn dùng thiên nhân tự cho mình là từ trước đến nay xem thường nhân gian phàm nhân cùng minh giới những cái. Kia quỷ hồn, copy nội dung từ truyện 88, có nhân đối cái này cái thương thiên sinh vạn vật phiên bản xì mũi coi thường, đó chính là tà thần. Góc truyện audio.com, tại tà thần xem ra thiên giới chính là ăn quá no số một đại thần làm ra đến thiên giới những cái. Kia cái gọi là thiên nhân cùng nhân gian phàm nhân là giống nhau như đúc, nói liên tục ngôn ngữ đều không sai biệt lắm, thậm chí trong cơ thể lưu huyết dịch cùng nhân gian nhân loại là giống nhau. Bằng chứng thiên giới sinh linh nguyên ở nhân gian cũng không phải là chỉ có nhân loại điểm này, thiên giới tất cả sinh linh, kể cả những cái. Kia yêu thú A, dị tộc A, bọn chúng lão tổ tông kỳ thật đều là đến từ nhân giới, chẳng qua là đi qua quá lâu, đại bộ phận chủng tộc tại nhân gian sớm. Copy nội dung từ truyện 88. Đã diệt sạch mà thiên giới bởi vì cực lớn thời gian kém duyên cớ, ngược lại bảo lưu lại xuống, có thể tiếp tục truyền thừa. Bất quá thiên giới những cái, kia người cũng không thừa nhận mình là nhân gian con sâu cái kiến hậu đại. Thế cho nên, đại bộ phận đi vào thiên giới định cư nhân gian tu chân giả, đều bị thiên giới những thứ này dân bản địa bài xích. Copy nội dung từ truyện 88. Tại loại này kỳ thị chủng tộc tương đối nghiêm trọng thiên giới, nhân gian mà đến tu chân giả, đều muốn sinh tồn được nhất định phải ôm thành đoàn. Thiên giới 4.000 năm, nhân giới 104 vạn hơn năm trong thời gian, chỉ ít có vài chục lần nhân gian đại quy mô di dân, lần gần đây nhất là tà thần năm đó mang theo 6.000 nhân gian tu chân giả đến đây. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, nhân gian tán tu tại thiên giới đã trầm ổn gót chân. Di dân thiên giới cũng không phải là bình thường nhân giới phàm nhân, đến đều là tu vi cực cao tu chân giả, tranh công pháp có công pháp, muốn pháp bảo cực kỳ khó có thể đối phó. Copy nội dung từ truyện 88, tu chân giả kỳ thật cùng người phàm cũng không thuộc về bất đồng, nhất là nhân gian nhân loại, đều có một cái không biết là tốt hay xấu đặc tính, đó chính là nhân gian phàm nhân ưa thích trồng trọt, nhân gian tu chân giả ưa thích thu đồ đệ. Phàm nhân bất luận là ít ai lui tới đại xâm lâm, vẫn là khí hậu nóng bức hoàng long gành, chỉ cần có phàm nhân, sẽ khai khẩn một mảnh đất đi ra loại lương thực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian tu chân giả đã đến thiên giới, cái này tông phái quan niệm như trước thâm căn cố đế, phi thường tốt làm người sư, không chỉ là giáo sư những cái. Kia nhân gian đến, còn thu rất nhiều thiên giới thổ dân thiếu niên làm đệ tử. Dần dà, những thứ này từ bên ngoài đến tu chân giả, mà bắt đầu tại thiên giới khai tông lập phái, nói là tán tu kỳ thật đều là nguyên một đám hơn 10 hơn 100 người, thậm chí hơn ngàn người tu chân phe phái, đã trở thành thiên giới không thể bỏ qua một cỗ lực lượng. Cái này là hôm nay thiên giới bố cục, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.